Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Các hiển thần thông. Magneto hạ xuống độ cao. Selene ma pháp khống chế nơi này. Cấm chỉ phi hành. Black King Sebastian so trầm giọng nhắc nhở. Quả nhiên vừa bay đến đảo nhỏ phạm vi bên trong, Magneto liền cảm giác áp lực đột ngột tăng, khẽ nhíu mày, cũng không có phân cao thấp làm náo động ý tứ, chỉ là để tấm kim loại chậm rãi rơi xuống đất. Aaron nhận biết một cái, hoàn cảnh chung quanh quả nhiên rất kỳ quái, không riêng gì nơi này họa phong, càng một loại năng lượng ba động, tựa như đang không ngừng quấy nhiễu chung quanh một ít pháp tắc vận chuyển. Tương đối rất nhỏ, nhưng đầy đủ ảnh hưởng đến chạm đến pháp tắc cấp trở xuống người. Khiến cho sử dụng đem đối ứng năng lực lúc, nhận cực lớn giới hạn, tỉ như không gian truyền tống, phi hành, tâm linh cảm ứng, nhận ảnh hưởng lớn nhất. Năng lực khác, chủ yếu là năng lượng điều khiển phương diện, cũng sẽ nhận khác biệt trình độ quấy nhiễu, trực tiếp đối với linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Quả nhiên không tầm thường. Chỉ riêng kiến thức đến loại này thủ đoạn, đã chuyến này không uổng. Đây cũng là Sebastian So chỉ là triệu tập một đám năng lực giả liền giết tới nguyên nhân. Người bình thường ở chỗ này, trực tiếp liền sẽ linh hồn bị hao tổn mà vô cùng suy yếu. Thậm chí còn có khả năng trái lại bị Selene bắt được. Đến nhiều ít đều là đưa, có lẽ là lần trước liền nếm qua loại này thua lỗ đi. Đám người vừa vặn đạp vào đảo nhỏ, khẽ nhíu mày, phát hiện năng lực hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng đến đồng thời. Liền nghe được như là vạn mã lao nhanh ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy phía trước vô biên vô tận màu đen xám châu phi cơ bắp núi lớn. Thẳng tiến không lùi phóng tới đám người, vậy mà đều là nhanh giống như tuấn mã. Vạn mã lao nhanh không có chút nào là khoa trương hình dung. Người bên trên 10.000, vô bờ vô bến, cái này tựa như cổ đại chiến trường tràng diện, quả thực làm cho người rung động, mỗi cái chí ít đều có 3 lần thường nhân thể năng cực hạn. Còn có ma pháp trận vì đó cung cấp ma pháp năng lượng làm bắp. Linh hồn ma pháp, âm ảnh ma pháp, cùng Kamatai hoàn toàn khác biệt phong cách. Để Aaron âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng trong lúc nhất thời, không gian trong gương bên trong, Aaron hồn thể một trong, cũng đang chờ Ancient One đại lão đo lường tính toán ma pháp trận hạch tâm. Sebastian, ta rất khó khóa chặt Selene, còn cần một chút thời gian. Đám người trong tay nghe, truyền đến White Queen thanh âm đứt quãng, điện từ tín hiệu cũng bị quấy nhiễu. Mọi người cẩn thận, đây là Selene linh hồn tôi tớ, thực lực cường đại, không sợ sinh tử. Sebastian So vẻ mặt nghiêm túc hét to một tiếng, đúng là dẫn đầu xung phong. Black King năng lực là hấp thu đủ loại năng lượng, cường hóa tự thân, khiến cho hắn lực lớn vô cùng, hoặc là thả ra ngoài, thậm chí còn có thể chuyển hóa làm sinh mệnh lực, phản lão hoàn đồng. Một trận chiến thời kỳ ra đời người, cho tới bây giờ vẫn là trung niên nhân trạng thái thân thể. Năng lực của hắn có nhất định cực hạn, vượt qua phụ tải liền sẽ thân thể sụp đổ, nhưng chưa có người khảo thí ra cực hạn tới, cho nên đối diện loại này toàn bộ cận chiến đội ngũ. Black King liền chỉ có thể cũng làm chiến sĩ, cái này cũng là Black Queen Selene cố ý gây nên. Black King cận chiến cũng là tương đương khó giải, nhưng tất nhiên không có viễn trình hiệu suất cao, bởi vì cận chiến công kích không thể đối với Black King tập kích, cũng sẽ không bị Black King hữu hiệu hơn hấp thu phóng thích động năng. Black King không có gì bất ngờ xảy ra bị mười mấy cái châu phi mãnh nam làm thành một đoàn, cũng không đánh hắn, mà là ba chân bốn cẳng vây khốn, rất khó hấp thu đầy đủ động năng phóng thích. Mấy cái hô hấp trong lúc đó, mấy trăm châu phi mãnh nam đã vượt qua Black King. Magneto một tiếng quát nhẹ, mang theo mọi người tới tấm kim loại, trong nháy mắt phân giải thành từng nhánh kim loại tiêu thương. Nhất thời nhấc lên một trận bão kim loại, nhận ma pháp trận ảnh hưởng. Magneto đối với từ lực trưởng khống cũng nhận một ít ảnh hưởng. Bất quá đối với dễ dàng nhất trưởng khống kim loại, như cũ thuận buồm xuôi gió, nhưng hòn đảo nhỏ này chung quanh kim loại hàm lượng cũng không nhiều. Cũng chỉ có thể dùng tấm kim loại khẩn cấp, mấy trăm chi trường mâu rơi xuống như mưa, nhất thời một mảnh rừng thương, lại chỉ đâm trúng hơn 100 tên châu Phi mãnh nam. 3 lần thường nhân cực hạn phản ứng quả thực tấn mãnh. Magneto một kích này tỷ lệ chính xác cũng không cao. Châu Phi đám mãnh nam càng là hung hãn không sợ chết. Không ngờ là mấy trăm người cùng lên, chỉ vì ôm lấy kim loại trường mâu. Lão vạn trong lúc nhất thời lại cũng nhận trở ngại. Vậy liền nên xem ta. Aaron cũng là làm đủ bộ dáng. Một bộ dám đánh dám liều. Hiển lộ rõ ràng năng lực bộ dáng. Theo sát Magneto phía sau, một tiếng quát nhẹ, hai tay mỗi loại đẩy ra một cái hiện ra màu tím lam tia sáng hắc cầu. Xuất từ Mass Effect dị năng, triệu hoán ám vật chất mô phỏng kỳ điểm. Hắc cầu đẩy ra, nhất thời sinh ra cực lớn hấp lực, chung quanh mấy chục mét phương viên hết thảy, đều không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Thổ địa, nham thạch, châu Phi mãnh nam, tất cả đều bị hấp dẫn đến màu đen tiểu cầu chung quanh. Không có chút nào chống cự bị bóp méo lôi kéo, từng đợt làm cho người hàm răng mỏi như quỷ dị thanh âm. Hắc cầu chung quanh 50 đến 60 mãnh nam toàn bộ đã thành bị xé nát vài rách bé con. Hoa lệ âm thanh ánh sáng đặc hiệu, có thể so với Magneto chiến quả. Cũng làm cho đám người hơi ghé mắt. Oanh, Black King Sebastian so lúc này mới bộc phát ra một cỗ vô hình gợn sóng. Đem chung quanh cùng hắn dây dưa vạn đánh mấy chục mãnh nam đánh bay. Lại chỉ là xông về trước hơn 100 mét. Liền có bị một đám mãnh nam cường nhân khóa nam. Firestar cùng Psylocke lúc này mới gia nhập chiến đoàn. Firestar năng lực là sóng V3. Cũng chính là gia tốc phần tử ở giữa ma sát va chạm sinh nóng. Hai tay phát ra vô hình gợn sóng. Một chưởng đẩy ra, cách không để một cái châu Phi mãnh nam không gió mà bốc cháy. Biến thành xen lẫn một chút hắc khí cực lớn ngọn đuốc. Firestar thân là Mutant, cũng có thường nhân cực hạn mấy lần tố chất thân thể. Hai tay không ngừng, cũng là chiến quả liên tục. Cũng không dám chính diện cứng đối mãnh nam công kích. Điểm 10 cái ngọn đuốc. Liền bắt đầu vừa đánh vừa lui. Psylocke cũng không phải nàng nói với Aaron tâm linh cảm ứng. Mà là tâm niệm năng lực. Ngoại trừ tâm linh cảm ứng. Còn có thể đem tinh thần lực hóa thành năng lượng. Lúc này Psylocke đã đổi chiến đấu phục trang. Cao xiên đồ tắm. Giày bó bao cổ tay. Một đầu bay lên tóc dài. Gợi cảm mà nguy hiểm. Tay trái tử hồng sắc quang mang năng lượng roi dài. Tay phải năng lượng trường kiếm. Lại vẫn là một vị cao minh võ giả. Vũ khí đại sư. Roi dài như mãng. Trường kiếm như điện. Thân hình trên dưới tung bay. Linh động tấn mãnh. Đại sát đặc sát. Tựa như cắt cỏ trò chơi nhân vật chính. Nói đến Psylocke đây mới là phù hợp nhất nơi này họa phong đánh nhau. Theo sát hai cái nữ hài tử phía sau mới là cái kia rất có thân sĩ phong phạm lão bạch mập mạp Harry. Lơ lần, lão mập mạp không có chạy mấy bước cũng có chút hơi thở hổn hển. Cái trán đầy mồ hôi, thể lực không phải rất tốt bộ dáng. Lúc này đã rơi ở phía sau đại bộ đội 10 mấy mét. Cũng đã phát động năng lực, lão mập mạp năng lực là gia tăng tùy ý mục tiêu chất lượng. Sinh vật không phải sinh vật đều có thể. Phạm vi năng lực khoảng 100 mét. Năng lực bản thân không có hạn mức cao nhất. Nhưng chịu hắn thể lực cùng tinh thần lực chế ước. Cho nên con hàng này cùng phổ thông lão bạch mập mạp không có gì khác biệt thân thể. Chính là hắn năng lực lớn nhất chế ước. hơn nữa cũng không thể đồng thời đối với nhiều cái mục tiêu thi triển. Chỉ là từng cái cho Châu Phi Mãnh Nam ép thành nhỏ bánh bánh. Cuối cùng mới là bị hạn chế không gian di động Azazel. Còn có che giấu thực lực Mystic, chỉ là dùng vượt qua Châu Phi Mãnh Nam một ít tố chất thân thể cùng kỹ xảo cách đấu cận thân đánh nhau, cho nên Mystic cũng chỉ là xung làm Azazel hộ vệ. Tại chiến đoàn biên giới du tàu, chỉ đợi đám người phá hủy ma pháp trận, vật lý phá hư, chính là đem cái này đảo nhỏ hủy, để ma pháp trận không có vật dẫn, tự sụp đổ, sau đó liền mang đám người truyền tống đến Selin nơi đó. Swat Boss, chỉ là cái này tốc độ tiến lên, cảm giác tỷ lệ thành công cũng không phải là rất lớn a. Vị kia Black King lại không biết Ancient One đại lão cùng ta cũng đang làm sự tình. Như vậy hắn có suy nghĩ hay không đến điểm này, là còn có cái gì chuẩn bị ở sau, vẫn là có mưu đồ khác. Ân, Aaron phối hợp với đoàn đội thúc đẩy, cũng là trong lòng không khỏi ngầm sinh điểm khả nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?